Khanh thật hung hãn, Thái tử phi muốn đào hôn. Chương 48-2. Góc truyện audio.com. Đạm Thai Hoàng cũng sửng sốt một hồi lâu, không nghĩ tới Hoàng phủ Linh Huyên như vậy dám yêu dám hận. Nói làm bằng hữu liền nhất định phải làm bằng hữu, thích đó là thích, không chút nào che lấp. Phong độ vậy, sợ là ở hiện đại cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Quân Kinh Lan nhìn Hoàng phủ Linh Huyên cười khẽ, thản nhiên nói, Sở hoàng tử hảo phúc khí, Bắc Minh thái tử thực hâm mộ. Đạm Thai Hoàng phản xạ có điều kiện nghiêng đầu hỏi, đó là, nếu một ngày kia, công chúa với bản thái tử nói ra vậy, bản thái tử chết cũng không tiếc. Hắn ngữ điệu thản nhiên, làm người không rõ lời này thực giả. Đạm Thai Hoàng thưởng hắn một cái liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ngươi vẫn là tràn ngập tiếc nuối còn sống đi. Ha ha ha cười to vài tiếng, nụ cười này, thiên hạ vạn vật đều thất sắc. Tiếng cười ngừng, chợt, hai tay khoanh lại, miễn cưỡng mở miệng, xem ra công chúa luyến tiếc bản thái tử chết. Cái này Đạm Thai Hoàng là lười nhìn hắn, đối với người không biết xấu hổ, nàng tỏ vẻ không thể câu thông, bởi vì có lối suy nghĩ khác người. Đạm Thai Kích lạnh lùng quét Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, lấy cảnh báo, tiếp theo, mở miệng vì Đạm Thai Hoàng đá người xuống nước giải thích. Hôm nay Hoàng Nhi thất lễ, xin Đông Lăng Hoàng thượng thứ lỗi, nhưng bản điện hạ tin tưởng, Hoàng Nhi đều không phải là người không giảng đạo lý. Tuy là giải thích, nhưng không yếu thế, tiên lễ hậu binh, tỏ vẻ thất lễ là có, nhưng cũng không phải lỗi bọn họ. Cho nên Hoàng Phủ Hiên muốn mượn giáo huấn Vương Muội, cũng là người si nói mộng, Hoàng Phủ Hiên tự nhiên có thể hiểu được hắn ám chỉ. Hoàng gia thân tình nguyên bản liền đạm mạc, cho nên hắn nhất thời thật là có điểm không rõ này Đạm Thai Hoàng có cái gì hảo, làm cho Đạm Thai Kích phải giữ gìn đến nông nỗi thế. Tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là gợi lên môi mỏng, tựa thiếu phi thiếu mở miệng, bất quá là tiểu hài tử, Linh Huyên cùng Khuynh Hoàng công chúa đều không ngại, chẫm sao lại nhiều lời, kia liền phải tạ ơn Đông Lăng Hoàng đại lượng. Đạm Thai Kích cười mở miệng, hắn vừa dứt lời, liền gặp cách đó không xa, một thái giám mang theo một đám cung nữ tự Nam Điện mà đến. Xem trang phục không giống như là Đông Lăng cung nhân, bọn họ bước nhanh tới, xoay người hành lễ, các nô tài bái kiến Đông Lăng Hoàng thượng, Bắc Minh Thái tử, Mạc Bắc Đại Hoàng tử, Tam Công Chúa, hãy bình thân, các ngươi là, Hoàng Phủ Hiên nhíu mày mở miệng. Nếu là hắn nhớ không lầm, cầm đầu là người bên Mộ Dung Phức hồi Đông Lăng Hoàng thượng. Nô tài là nội thị bên Tây Võ Nữ Hoàng, phụng nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh, thỉnh Bắc Minh Thái tử, thái giám tiêm cổ họng mở miệng. Vì thế, Đạm Thai Hoàng trong đầu rất nhanh vẽ phác thảo ra một cái lão thái bà. Nữ hoàng, đây là nam tôn nữ ti triều đại, phải làm nữ hoàng khẳng định thực không dễ dàng. Cho nên nữ hoàng, tám phần cũng là giống Vũ Tắc Thiên năm đó đăng cơ. Hiện nay thỉnh yêu nghiệt đến rất nhanh, nàng lại ở trong lòng tự động bổ não Quân Kinh Lan vì quốc gia ích lợi. Đối một cái lão thái bà bất đắc dĩ ủy thân, đáy lòng một trận thở dài thở ngắn, khóe môi cũng chậm rãi lộ ra ý cười đáng khinh, suýt nữa vui sướng khi người gặp họa biểu đạt sung sướng nhưng nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Quân Kinh Lan mị mâu nhíu, đầu tiên là nhìn thoáng qua mộ nữ ý cười đáng khinh. Lại thản nhiên quét tiểu thái giám liếc mắt một cái, nói, Tây Võ Nữ Hoàng thịnh tình, bản thái tử vui vẻ mà hướng, chính là hôm nay không khéo, bản thái tử phải dạo chơi ngự hoa viên, không rảnh, này kia thái giám sửng sốt, hiển nhiên là người hầu nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám như thế không để cho nữ hoàng mặt mũi. Mặc dù không đi, cũng tìm cái lý do chuyên nghiệp đi, tỉ như quốc sự bận rộn, tỉ như có chuyện quan trọng, tỉ như thân thể khó chịu, mà phải dạo chơi ngự hoa viên, cho nên không rảnh, mà Hoàng Phủ Hiên cùng Đạm Thai Kích nhưng trong lòng rất là hiểu được. Đêm qua sói của Quân Kinh Lan say rượu nên đắc tội không ít người. Tây Võ Nữ Hoàng bị đắc tội nhiều nhất, cuối cùng. Quân Kinh Lan chung quanh đều tặng lễ tán gẫu biểu xin lỗi. duy độc Mộ Dung Phức nơi đó không có đưa, như là hoàn toàn không nhìn, hiển nhiên là không đem Tây Võ để vào mắt. Mộ Dung Phức khiển người đến mời, định là lai giả bất thiện, hành động hoàn toàn trong dự kiến, mà quân Kinh Lan giờ phút này nếu là đi, còn có cơ hội hóa giải can qua, nhưng nếu không đi, thì phải là hoàn toàn cùng Tây Võ chống lại. Gặp thái giám trần chờ không nhúc nhích, quân Kinh Lan mắt lạnh quét qua đi, sát khí tẫn hiển, như thế nào, bản thái tử nói không đủ rõ ràng, kia thái giám cũng là cứng rắn. Vừa thấy quân Kinh Lan như thế bừa bãi, nhất thời một hơi đổ lên, ngẩng đầu lên nói, Bắc Minh thái tử, đêm qua sủng vật của ngài làm một chuyện tốt, chẳng lẽ sẽ không nên cho nữ hoàng một cái công đạo? Nữ hoàng bệ hạ tự mình phái người đến thỉnh, ngài thế nhưng còn không nể tình, không khỏi lời còn chưa dứt, quân Kinh Lan trong mắt lệ khí chợt hiền, giương tay áo vung, áo dài tung bay, kình phong như mũi tên. Này vung lên, thái giám mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, xảo lưỡi nhất thời giống diều, tự mặt đất bay lên, ở giữa không trung phi hành 10 thước, lại phanh, một tiếng, lấy đường pa, ra, bôn, rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi trào ra, đã là một câu đều cũng không nói ra được, giờ phút này, đúng là cuối xuân tháng 3, xuân phong quất vào mặt, mặt trời chói chang nhô lên cao. Hoàng cung nơi cũng là thảm cỏ xanh khắp nơi, bách hoa tươi đẹp, chim bói cá trỗi lên, cảnh đẹp, tượng trưng cho bừng bừng sinh cơ, bất luận là ai nhìn, đều tâm tình sung sướng, mà, cũng ngay tại cảnh đẹp như vậy, một người chết, chỉ vì nói nhiều một câu nói mà cung nhân, lúc này đều sợ tới mức lạnh run lên, bọn họ như thế nào đã quên, Bắc Minh thái tử tính nết, xưa nay là mặt mũi ai cũng không cấp. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền hôm nay, một kích mà giết, đã là khoan dung, nhưng, người đắc tội hắn đã chết, bọn họ vô tội nên làm cái gì bây giờ a? Đang sợ hãi. Lại nghe quân Kinh Lan thanh âm 3 phần ôn hòa mang theo 7 phần lãnh liệt vang lên. Chính là một cái nội thị, cũng dám một vốn một lời với thái tử hô to gọi nhỏ. Là bản thái tử gần đây thoạt nhìn nói chuyện quá tốt sao? Nô tài biết sai, thỉnh Bắc Minh thái tử bớt giận, mọi người chạy nhanh quỳ xuống, răng nanh phát run, cả người run rẩy giống như lá rụng, đạm thai hoàng thấy vậy, bất động thanh sắc nuốt một chút nước miếng, này mới hiểu được yêu nghiệt đối với mình có bao nhiêu khoan dung. Ngẫm lại trước kia chính mình luôn đối với hắn hô to gọi nhỏ, châm chọc khiêu khích, thậm chí nhiều lần ném giày. Tới hiện nay vô ưu vô lự còn sống, thật là một kỳ tích, làm chủ nhà hoàng phủ hiên, nhìn quân Kinh Lan không để cho Tây Võ mặt mũi, mắt thấy mâu thuẫn sắp tới, trong lòng một trận vui sướng, nhưng vẫn là mở miệng hòa giải, vài cái hạ nhân thôi, thái tử làm gì tức giận, các ngươi còn ở trong này làm gì, còn không mau cút đi, cung nhân nhóm vừa nghe lời này, như nhặt được đại xá. Nhanh chạy mất thái tử như thế, chỉ sợ Tây Võ nữ hoàng đạm thai kích trần chờ mở miệng. Nói như thế nào quân Kinh Lan cũng đã giúp bọn họ vài lần quân Kinh Lan mâu trung lệ khí ẩn hạ. Chu sa đỏ tươi như máu cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Ánh mắt trạng lơ đãng xẹt qua bụi cỏ, nhàn nhàn mở miệng, vương huynh không cần quan tâm, Mộ Dung Phức suýt nữa đem sủng vật của bản thái tử nướng. Tự nhiên cũng phải cho nàng biết chút nặng nhẹ, đêm qua nếu là hắn chậm, tiểu tinh chỉ sợ cũng không còn, huống chi, Mộ Dung Phức so sánh với Hoàng Phủ Hiên, làm sao còn có thực lực cùng chính mình là địch, quân Kinh Lan lời này vừa ra, vừa mới trốn được bụi cỏ rình coi, trong mắt lục quang chợt lóe, miệng sói nhếch, lúc này hạnh phúc nở nụ cười quả nhiên tinh gia mới là người chủ nhân yêu nhất. Nghĩ lại hung hăng trừng mắt nhìn đạm thai hoàng, cái kia đê tiện nữ nhân, cư nhiên dám độc hại nó, chẳng lẽ không biết nó anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng là động vật quý hiếm. Cần trọng điểm bảo hộ sao, không bảo vệ coi như xong, còn nghĩ, thương tâm gạt lệ một bên Hoàng Phủ Hiên sắc mặt một trận xấu hổ. Đêm qua hắn cũng hạ lệnh làm cho ngự lâm quân bắn chết sói kia. Quân Kinh Lan lời này. chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ hàm xúc, thân là chủ nhân, muốn giết hại sủng vật của khách, nói như thế nào cũng là không có đạo lý. Cho nên hắn bảo trì trầm mặc, mà Đạm Thai Hoàng cũng bất động thanh sắc nuốt một chút nước miếng. Bỗng nhiên bắt đầu lo lắng tánh mạng của mình, làm cho Tiểu Tinh nổi điên đầu sỏ gây nên chính là nàng. Cũng ngay tại lúc này, Quân Kinh Lan bỗng nhiên hướng nàng trước mặt đi vài bước. Cười yếu ớt mở miệng, công chúa có thể cho biết, báo cho bản thái tử, mới vừa rồi kia thái giám vừa tới truyền lời, ngươi mặt lộ vẻ ý cười, là nghĩ tới điều gì? Cách chương.